hư võ đại viên mãn ở Hiên Viên Khâu cũng được coi là cường giả tương đối nổi bật, đương nhiên không thể dễ dàng mà vào các quốc gia nhân loại. Về điểm này thì Tần Vô Song hiểu rất rõ. Tuy rằng lần này hắn đến Hiên Viên Khâu chỉ đi qua Bài Sơn Phủ và Hành Sơn Phủ, nhưng nếu xét theo thực lực của cả Hiên Viên Khâu thì chí ít hắn cũng chỉ nhìn thấy được một phần của tảng băng chìm mà thôi. Số lượng tán tu ở Hiên Viên Khâu là đông nhất, nhưng thành tựu tu vi cao thì rất ít gặp. Những cường giả cấm địa của thần của Hiên Viên Khâu đại đa số đều xuất thân từ các tông môn. Lấy Bài Sơn Phủ làm ví dụ, tông môn mạnh nhất là Thương Vân Đạo Trường, không thua kém Nguyên Nguyên Tông của Hành Sơn Phủ là mấy, đều là trong khoảng thế lực từ tam lưu đến nhị lưu. Những thế lực này, thủ lĩnh mạnh nhất tu vi mới chỉ là hư võ đại viên mãn. Nếu có tu vi kỳ diệu huyền cảnh thì trên cơ bản đều là thủ lĩnh của những thực lực nhị lưu thực sự. Ví dụ những nhân vật như Mộ Dung Thiên Cực, ở Hiên Viên Khâu đã được coi là chư hầu một phương rồi. Dù không phải là nhân vật của thế lực nhất lưu nhưng cũng được xếp vào danh sách cường giả nổi bật của Hiên Viên Khâu. Danh nghĩa là nhị lưu, nhưng cả Hiên Viên Khâu chỉ có 8 môn của Thiên Đế Sơn mới được gọi là thế lực nhất lưu. Cộng thêm mấy thế lực nhất lưu đủ tư cách cạnh tranh với 8 môn Thiên Đế Sơn mà thôi. Chung quy cộng lại, thế lực nhất lưu không vượt quá 15 nhà. Liền sau đó đều là thế lực nhị lưu. Những thế lực nhị lưu này ở Hiên Viên Khâu không vượt quá 50 nhà. La Thiên Đạo Trường và Phiêu Tuyết Lâu là những thế lực nổi bật trong thế lực nhị lưu, mà thủ lĩnh của những thế lực nhị lưu này khẳng định vượt quá hư võ đại viên mãn, thuộc loại cường giả phá toái hư không, tiến nhập kỳ diệu huyền cảnh. Điểm này, Tần Vô Song đã kiểm chứng được trên người Mộ Dung Thiên Cực. Ngày đó, dù Tần Vô Song có thần tú cung thì căn bản cũng không sờ vào được bóng dáng Mộ Dung Thiên Cực, đừng nói chuyện công kích hắn. Hay nói đúng hơn, kỳ diệu huyền cảnh đối với Tần Vô Song mà nói là một sự tồn tại không thể với tới. Có những giới hạn tâm lý này nên Tần Vô Song phải sắp xếp kế hoạch tác chiến thật là chặt chẽ chu đáo. Đương nhiên, Tần Vô Song không thể cứ ngang ngạnh đấu bừa với những thế lực ngoại lai này mà chuẩn bị rời toàn bộ người nhà và tâm phúc ra khỏi Thiên Tứ Vương Phủ. Cả Thiên Tứ Vương Phủ sẽ cùng thực hiện chiến lược rút lui toàn diện. Chỉ có đưa tất cả người nhà đi, Tần Vô Song mới yên tâm tác chiến. Còn nơi ẩn náu đương nhiên sẽ là sơn động bí mật bên trong Đại Thương Sơn, đệ nhị hoàn của Thất Tuyệt Liên Hoàn Trận. Đương nhiên, Tần Vô Song vẫn chưa yên tâm hẳn. Sơn động đó có một lối vào dưới vách đá, cường giả bình thường có thể không tìm được. Nhưng với những hóa hư cảnh cường giả có thể phi hành trên không thì nếu như vô tình bay qua đó, không chừng sẽ tìm thấy chút manh mối nho nhỏ. Vì vậy, Tần Vô Song phải làm thế nào để không có một chút sơ hở? Nghĩ đến đây, Tần Vô Song quay sang nói với Tần Liên Sơn, phụ thân, con cần phải đưa mọi người rời khỏi đây một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian đó, con sẽ tạm thời sắp xếp cho mọi người trong sơn động Đại Thương Sơn. Không cần quá nhiều người, chỉ cần mang theo tất cả tâm phúc là đủ rồi. Tâm phúc của Thiên Tứ Lĩnh đương nhiên chính là những tử sĩ mà Tần Vô Song một tay huấn luyện ra, cộng thêm mấy quản gia và đám người của Tần Liên Sơn. Tần Liên Sơn biết thế cục, gật gật đầu, chuyện này thì đơn giản. Ta chỉ cần tuyên bố là gia đình ra ngoài săn bắn chừng nửa năm, đương nhiên không vấn đề gì. Tần Vô Song mỉm cười nói, được, lý do này không tệ, vậy cứ quyết định như vậy. Tỷ phu, huynh phụ trách vận chuyển những thứ cần thiết vào trong sơn động, chí ít cũng phải đủ cho vài trăm người dùng trong vòng nửa năm. Chuyện này đơn giản, cứ giao cho ta, trong vòng 3 ngày sẽ giải quyết ổn thỏa. Tần Vô Song nói, được. Vậy cứ quyết định như vậy. Phụ thân, mấy hôm nữa người nhớ tuyên bố ra ngoài săn bắn. Tần Liên Sơn vẫn không khỏi lo lắng. Vô Song, ngộ nhớ đám cường đạo đến, tìm không ra chúng ta. Liệu có ra tay với đám hạ nhân vô tội của Thiên Tứ Vương Phủ không? Phụ thân, chuyện này không cần lo lắng. Nhưng tán tu này bọn họ còn giảo hoạt hơn hồ ly nhiều. Chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, bọn họ rõ hơn ai hết. Bọn họ bị những lời đồn mê hoặc dẫn tới đây, chí hướng nằm hết trong những bảo vật thần đạo, lạm sát người vô tội, bọn chúng không có cái gan ấy. Nếu không, sau này chuyện bại lộ, đương nhiên sẽ có người xét xử bọn chúng. Hiệp ước vạn năm đã nói rất rõ, tu luyện giả cấm địa của thần tuyệt đối không được hạ độc thủ với những thường dân vô tội của các quốc gia nhân loại. Tần Vô Song nói những lời này xong, Tần Liên Sơn mới thấy yên tâm. Phụ thân, con vẫn còn phải đi một chuyến đến Tinh La Điện. Đám cuồng đồ đó đến đây mục tiêu hạ thủ chỉ có hai cái. Một là Thiên Tứ Vương phủ chúng ta, hai là Tinh La Điện. Tần Liên Sơn đương nhiên hiểu rõ điều này, gật đầu nói, Vô Song, đây là điều đương nhiên. Tinh La Điện là nơi khởi đầu cho con sự nghiệp, con không thể quên điều này. Được rồi, Vô Song, chuyện không nên trì hoãn, con đi Tinh La Điện luôn đi. Ta ở đây sẽ chuẩn bị tuyên bố kế hoạch đi săn. Cậu ơi, cậu phải mau về nhà. Thành Thành đợi cậu về kể chuyện Hiên Viên Khâu cho Thành Thành nghe. Tiểu Thành Thành cũng góp lời. Tần Liên Sơn nói, đúng vậy, Vô Song. Phụ thân cũng đợi con về nghe chuyện Hiên Viên Khâu. Được, phụ thân, tỷ tỷ, tỷ phu, con sắp xếp xong chuyện bên Tinh La Điện rồi sẽ về ngay. Sau khi cáo biệt người nhà, Tần Vô Song lặng lẽ rời khỏi Thiên Tứ Vương Phủ, đi nhanh về phía Tinh La Điện. Lộ trình từ Bách Việt Quốc tới Tinh La Điện cũng không phải gần. Tần Vô Song trước đây sẽ phải mất cả một khoảng thời gian, nhưng Tần Vô Song bây giờ chỉ cần xòe cánh, chỉ 2-3 canh giờ sau đã tới. Cả quãng đường, Tần Vô Song cũng rất cẩn thận. Điều khiến hắn vui nhất là mọi chuyện ở Tinh La Điện vẫn ổn, chỉ ít tạm thời vẫn chưa hề có dấu vết đột nhập của kẻ thù bên ngoài. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 497. Từ sau khi tiêu diệt cao tầng của Cửu Cung Phái, khí thế quật khởi của Tinh La Điện ở các quốc gia nhân loại có thể nói là không gì cản nổi. Hơn nữa sự quật khởi của Tinh La Điện còn khiến vị trí của đế quốc Đại La trên đế quốc thượng phẩm càng được củng cố. Ở các quốc gia nhân loại bây giờ, Cửu Cung Phái đã hoàn toàn tụt dốc, thân phận của đế quốc Xích Long đương nhiên cũng tự động giảm xuống, không thể cạnh tranh với ba đế quốc thượng phẩm còn lại. Chuyện vui cứ thế dồn dập tới. Đế quốc Đại La sau khi tấn thăng thành đế quốc thượng phẩm, đệ tử Tinh La Điện cũng được kích thích, càng có thêm sức mạnh để tu luyện và đạt được những đột phá đáng mừng. Bây giờ, rất nhiều đệ tử trung tâm đã có thể đột phá, không chỉ còn là sơ linh võ cảnh nữa, đã có nhiều người cũng vào được trung linh võ cảnh, mà Vi Dực còn vào được cao linh võ cảnh, có thể nói là phong quang dị thường. Đương nhiên, Vi Dực là linh căn tiên thiên, vào cao linh võ cảnh không phải là chuyện gì quá đáng mừng. Quan trọng nhất, hắn nhận được sự thúc đẩy từ phía Tần Vô Song, nên càng có động lực tu luyện. Thời gian vừa qua cũng là thành tích kinh người, khoảng cách đạt đến linh võ đại viên mãn không còn xa nữa. Mà chuyện đáng mừng nhất là năm vị điện chủ, ngoại Trác Bất Đàn và Chuân Trung Trì đã sớm là linh võ đại viên mãn ra. Ba vị điện chủ còn lại ai ai cũng có được đột phá, vào hết linh võ đại viên mãn. Chuyện này trước đây bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ, có thể nói là trăm hoa đua nở. Đương nhiên, tất thảy những chuyện này cũng là vì có sự chỉ bảo và ủng hộ mạnh mẽ của Trác Bất Đàn và Chuân Trung Trì. Tu luyện mà được những người đi trước chỉ bảo, tác dụng rất rõ ràng. Cả Tinh La Điện bây giờ có thể nói là vô cùng vinh quang. Bên trong đại điện Tinh La Điện, năm vị điện chủ đều đã tề tự đông đủ để đón một vị khách quý đến từ Chi Tế Sơn. Người này tóc trắng râu bạc, thân hình gầy gò nhưng thần thái sáng ngời, mang lại cho người ta một cảm giác xuất trần. Người này ngồi ở vị trí của tân khách, nhưng có thể nhìn thấy rõ sự tôn trọng của cả năm vị điện chủ. Khẩu khí người này ngưng trọng, chư vị điện chủ, lão phu lần này đến quá vội vàng, cũng không dám lưu lại lâu. Những tình báo này đều là vô cùng chính xác, tuyệt đối không giả. Chỉ mong chư vị điện chủ sớm có kế sách ứng phó. Nếu không, đợi khi đám tán tu đó vượt biên cảnh, Tinh La Điện sẽ không còn bình yên nữa. Hầu vương bệ hạ vượt ngàn dặm xa xôi đến đây báo tin, đủ để thấy nghĩa khí cao cả vô cùng. Trác Bất Đàn biểu cảm cũng rất nghiêm túc, chân thành nói, Tinh La Điện ta dù chỉ là một tông môn của các quốc gia nhân loại, nhưng tuyệt không xâm phạm đến ai. Nhưng tán tu của cấm địa của thần muốn đến gây sự, chúng ta sẽ đi Thiên Đế Sơn Hiên Viên Khâu cáo trạng, có thể sẽ giành lại được công đạo. Cáo trạng là việc của cáo trạng, nhưng đảm bảo an toàn cho cả tông môn mới là quan trọng nhất. Đợi những tán tu đó đến, bọn chúng sẽ không khách khí đâu. Lão giả này chính là Ngân Hầu Vương. Ngân Hầu Vương từ sau khi vào được luyện hư cảnh, chân không luyện hình, có được tạo hình này cũng đã là khí độ vô cùng rồi. Nếu như tự ông không nhận mình là Ngân Hầu Vương của hầu tộc thì mấy người Trác Bất Đàn đương nhiên không thể nhận ra. Trác Bất Đàn nói, xin Ngân Hầu Vương cứ yên tâm. Đã biết những kẻ đó lòng lang giả sói thì Tinh La Điện chúng ta sẽ không ngồi yên chờ chết đâu. Vẫn phải cảm ơn cao nghĩa của Hầu Vương. Ngân Hầu Vương nói, đây là tình nghĩa bằng hữu. Nhớ trước đây Tần Vô Song cũng giúp đỡ hầu tộc rất nhiều. Đến báo tin này cũng chỉ là đáp lễ bằng hữu mà thôi. Mong năm vị điện chủ sớm tìm ra đối sách. Hiện giờ đang có rất nhiều tán tu muốn quá cảnh. Lão Phu cũng phải sớm quay về Hầu Vương Sơn, tránh xảy ra điều gì đáng tiếc. Được, vậy thì chúng ta cũng không giữ Hầu Vương bệ hạ nữa. Người như Trác Bất Đàn rất biết nặng nhẹ, đương nhiên sẽ không giữ Ngân Hầu Vương lại làm khách nữa, mà tất cả cùng đứng dậy đưa tiễn. Ngân Hầu Vương cũng không nói thêm nhiều, cáo từ rời đi. Năm vị điện chủ sau khi tiễn Ngân Hầu Vương lại tụ tập nhau lại, tâm trạng mỗi người đều một màu u ám. Không nghi ngờ gì, tin tức mà Ngân Hầu Vương đưa đến quá chấn động. Tinh La Điện đột nhiên bị một nguy cơ vô hình đè xuống một cách lặng lẽ không hề hay biết. Hơn nữa, nguy cơ này lại khủng khiếp chưa từng có. Những kẻ thù trước đây lợi hại cỡ nào thì cũng chỉ trong phạm vi các quốc gia nhân loại. Mặc dù thực lực mạnh hơn Tinh La Điện rất nhiều nhưng xét cho cùng cũng chỉ là biết người biết ta. Nhưng lần này, lại là các tán tu đến từ cấm địa của thần, rồng rắn hỗn tạp, mạnh yếu đều có. Sẽ đến bao nhiêu người, bao giờ thì đến, căn bản không một ai biết được. Càng không biết thì lại càng rắc rối. Đại điện chủ, nguy cơ lần này có thể còn nghiêm trọng hơn lần cửu cung phái xâm lấn. Chí ít, lần trước chúng ta cũng biết kẻ thù là ai. Lần này, ngay cả kẻ thù là ai chúng ta cũng không rõ. Đây là giọng nói của ngũ điện chủ Điền Chi Hành. Điền Chi Hành có vẻ có chút lo lắng. Đại điện chủ, chuyện không nên trì hoãn. Chúng ta buộc phải có một quyết định. Nếu không Tinh La Điện khó lòng giữ nổi. Tam điện chủ Trung Vô Ẩn không kìm được nói. Lão ngũ, lúc trước chúng ta mới chỉ là cao linh võ cảnh còn không sợ. Bây giờ cả năm vị điện chủ đều là linh võ đại viên mãn. Cho dù thực lực của Hiên Viên Khâu có thâm bất khả chắc nhưng những kẻ sắp đến đây chỉ là tán tu. Bọn chúng hoàn toàn không có khả năng làm loạn. Đương nhiên, cách nào này của Trung Vô Ẩn lập tức bị những vị điện chủ khác phủ quyết. Nhất là tứ điện chủ Lãnh Thu Trì, dứt khoát lắc đầu. Lão Tam, chúng ta mặc dù đều có những đột phá đáng mừng, nhưng linh võ đại viên mãn ở Hiên Viên Khâu đã là không có khả năng lên tiếng. Nếu như kẻ đến đây là luyện hư cảnh cường giả thì còn không sao. Theo những gì Ngân Hầu Vương nói thì động tĩnh lần này rất lớn. Có lẽ không chỉ có luyện hư cảnh cường giả mới đến mà hóa hư cảnh, thậm chí động hư cảnh cường giả đều có thể nghe tin đến đây. Thử hỏi, nếu như một hóa hư cảnh cường giả đến, chúng ta sẽ lấy gì để đấu? Đúng là như Lãnh Thu Trì nói, nếu như kẻ đến là hóa hư cảnh cường giả thì bọn họ căn bản không đủ khả năng chiến đấu. Cả Tinh La Điện này cũng chỉ có huyết tẩy sơn môn mà thôi. Trác Bất Đàn liếc nhìn Chuân Trung Trì, hỏi, lão nhị, ngươi đang nghĩ gì vậy? Chuân Trung Trì thản nhiên nói, chúng ta còn dễ đối phó, ta đang lo cho an nguy của Tần Vô Song ở Hiên Viên Khâu. Những lời đồn này xuất hiện đều là vì Tần Vô Song. Bảo vật thần đạo, ha ha, ta đã từng đi qua Tần gia trấn Đông Lâm, nơi ấy mặc dù phong thủy bảo địa nhưng cái gọi là bảo vật thần đạo căn bản chỉ là nói dối. Thần tú cung trên người Tần Vô Song mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải vũ khí thần đạo. Đại điện chủ, ta thấy những lời đồn này 10 phần là do kẻ thù cố tình tung ra. Trác Bất Đàn chậm rãi gật đầu, lão nhị, nói có lý lắm, ta cũng đang nghĩ đây có phải là âm mưu nhằm vào Tần Vô Song không? Trung Vô Ẩn nói, mặc kệ có phải là âm mưu hay không, sự thật đã phát sinh, chúng ta chỉ có thể ứng phó. Hay là, chúng ra thử đi Tần gia trấn Đông Lâm. Lần trước Cửu Cung phái xâm lấn, bọn Vi Dực cũng tới sơn động ở Tần gia trấn Đông Lâm lánh nạn. Điền Chi Hành đề nghị. Không ổn, lần trước kẻ thù là Cửu Cung phái, lần này kẻ thù còn mạnh hơn, sơn động đó liệu có đủ an toàn, lại còn không biết số lượng kẻ địch. Theo ta thì cứ theo cách cũ, di tản tất cả đệ tử, bỏ lại cái tổ không cho chúng. Năm vị điện chủ ai cũng có suy nghĩ, ai cũng có kiến nghị của mình. Ánh mắt mọi người cùng tập trung lên người Trác Bất Đàn. Trác Bất Đàn nói, cái này cũng không thỏa đáng. Tinh La Điện là cơ nghiệp mà tổ tông để lại, nếu như bỏ đi như vậy, truyền thừa đứt đoạn. Ngộ nhỡ Tinh La Điện rơi vào tay kẻ thù thì ta còn mặt mũi nào xuống suối vàng gặp gỡ liệt tổ liệt tông. Bốn vị điện chủ còn lại đều lặng lẽ gật đầu. Đúng là bỏ mặc Tinh La Điện để chạy trốn thì khó ăn khó nói quá. Chuân Trung Trì đột nhiên nói, đại điện chủ, ba chiếc chìa khóa linh lực để vào Vô Tận Đông Hải đều đã có rồi. Ta nghĩ đây là một cơ hội. Những lời này của Chuân Trung Trì thu hút sự chú ý của bốn vị điện chủ. Tất cả điện chủ đều nhất loạt gật đầu, chìm vào suy nghĩ. Lão nhị, ý của ngươi là, đại điện chủ, muốn tránh nguy cơ lần này, chúng ta chỉ cần mở phong ấn của Vô Tận Đông Hải, đưa tất cả đệ tử trung tâm vào đó. Vô Tận Đông Hải có rất nhiều nguy hiểm, đưa đệ tử trung tâm vào đó nếu như không trở về được thì tiền đồ của Tinh La Điện chúng ta sẽ càng ảm đạm. Lão Tam, ta phái chúng đi, không nhất định bắt chúng vào đó thăm dò, chỉ là ẩn nấp ở biên cảnh chứ không xâm nhập vào Vô Tận Đông Hải. Đợi mọi nguy hiểm qua đi, ta lại đưa chúng về. Vô Tận Đông Hải chúng ta đều đã đi qua, đoạn đường đầu tiên, ngoài chuyện hơi lớn một chút ra, không có bất kỳ nguy hiểm nào hết. Trừ Trác Bất Đàn ra, ba vị điện chủ còn lại đều gật gật đầu ra chiều suy nghĩ. Bọn họ cảm thấy ý kiến này của Chuân Trung Trì không tệ. Trác Bất Đàn cười khổ nói, lão nhị, ta chỉ lo là sau trận này, liệu năm vị điện chủ chúng ta có còn cơ hội mở phong ấn Vô Tận Đông Hải cho chúng không? Đại điện chủ, nếu như chúng ta phải tử chiến vì cơ nghiệp Tinh La Điện thì chìa khóa linh lực có thể giao cho người khác bảo quản, để người này rời khỏi Tinh La Điện. Việc này bất luận là hộ pháp hay pháp vương đều có thể phó thác. Trác Bất Đàn trầm tư không nói, một lúc lâu sau mới thở dài, e là cũng chỉ có thể an bài như vậy thôi. Năm vị điện chủ tâm sự nặng nề, rõ ràng cùng có một cảm giác vô lực với cục diện sắp diễn ra. Cảm giác vô lực này dù lần trước bọn Cửu Cung phái xâm lấn cũng chưa từng có. Đúng lúc này, đột nhiên Chuân Trung Trì hai mắt sáng ngời, Vô Song. Ánh mắt ông dừng lại ở phía trước, Tần Vô Song đang bay vào từ bên ngoài, không một tiếng động, nhẹ như một cơn gió, mang lại cho người ta một cảm giác hư hư thực thực. Bốn vị điện chủ còn lại nhìn thấy Tần Vô Song cũng mừng ra mặt. Tần Vô Song tiến lên thi lễ, Vô Song bái kiến chư vị điện chủ. Vô Song, Chuân Trung Trì nắm chặt lấy cánh tay Tần Vô Song vẻ thân thiết. Vô Song, ngươi về rồi đấy à? Tinh La Điện, có hy vọng rồi. Tần Vô Song thấy thần tình và biểu hiện của họ, có chút giật mình, chư vị điện chủ, không lẽ mọi người đều biết cả rồi? Vô Song, Ngân Hầu Vương của Chi Tế Sơn vừa mới rời khỏi đây, ông ấy đưa lời đồn ở biên cảnh truyền tới. Chúng ta đã biết hết thế cục rồi. Đúng vậy, Vô Song, ngươi cũng nghe thấy phong thanh nên quay về phải không? Tần Vô Song giận dữ nói, tất thảy những chuyện này đều là âm mưu của La Thiên Đạo Trường. Tần Vô Song đem những gì nghe được từ bọn La Đĩnh nói, kể lại nguyên vẹn. Những lời này khiến năm vị điện chủ ai ai cũng nổi giận đùng đùng, cảm thấy vô cùng phẫn nộ với hành động vô sỉ của tên La Đĩnh kia. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 498, đại điện chủ, La Thiên Đạo Trường này khinh người quá đáng, vi phạm hiệp ước vạn năm không biết bao nhiêu lần. Chúng ta có lẽ nên đi Thiên Đế Sơn cáo trạng. Trung Vô Ẩn mặt mày phẫn uất, rõ ràng là cảm thấy rất phẫn uất với hành vi của La Thiên Đạo Trường. Chuân Trung Trì cũng chỉnh trọng gật đầu, đi Thiên Đế Sơn, đường xá xa xôi. nhưng La Thiên đạo trường mạnh mẽ như vậy, nếu phía Thiên Đế Sơn không ra tay ngăn cản, sớm muộn gì các quốc gia nhân loại cũng lâm vào tai nạn. Lúc trước, cả năm đại cấm địa của thần cùng tham gia ký kết hiệp ước, La Thiên đạo trường công nhiên xé bỏ. Không chỉ Thiên Đế Sơn không chấp nhận được bọn họ mà những cấm địa của thần khác cũng sẽ ra mặt can thiệp. Lúc đó, Hiên Viên Khâu sẽ trở thành kẻ thù chung của những cấm địa của thần khác. Trách nhiệm này La Thiên đạo trường sao có thể gánh được? Chắc Bất Đàn thở dài, cáo trạng nói thì dễ, nhưng chuyện này, nếu chúng ta không lấy được chứng cứ xác thực thì sao kiện được La Thiên đạo trường? Quan điểm của Tần Vô Song cũng tương tự Chắc Bất Đàn, hắn nói. Chư vị điện chủ, con đường đến Thiên Đế Sơn nhất định phải đi, nhưng nếu chỉ dựa vào việc cáo trạng khẳng định không được, ít nhất nước xa cũng không cứu được hạn gần. Vô Song, con có đối sách nào hay không? Chuân Trung Trì sớm đã quen với biểu hiện yêu nghiệt của đệ tử, cất tiếng hỏi đầy mong đợi. Sư phụ, con định sẽ mai phục ở bên cạnh Chi Tế Sơn, khiến đám tán tu này có đi không có về. Chỉ có giết cho bọn chúng sở thì chuyện này mới có kết quả. Những thủ đoạn khác đều không hiệu quả bằng giết chóc. Tần Vô Song ngữ khí lành lạnh, thái độ cứng rắn khiến năm vị điện chủ đều cảm thấy giật mình. Thái độ này của Tần Vô Song, bọn họ chưa bao giờ tưởng tượng ra được. Bởi vì Tần Vô Song hành sự thường giữ chừng mực, trừ phi đụng chạm đến vảy ngực của hắn thì mới nổi giận, bất chấp thủ đoạn như vậy. Nhưng thay đổi suy nghĩ một chút, bọn họ cũng hiểu, Tần Vô Song lúc nào cũng nặng tình với gia tộc, với tông môn. La Thiên đạo trường lợi dụng lời đồn nhằm vào Tinh La Điện, nhằm vào Thiên Tứ Vương Phủ, đúng là đã đụng chạm đến vảy ngực của Tần Vô Song rồi. Chuân Trung Trì động dung nói, Vô Song, chỉ dựa vào sức của mình con làm chuyện đại sự này chẳng phải có chút yếu ớt sao? Đúng rồi, hai người bạn của con đâu? Kim Hầu Vương và Tử Điện Phần Diệm Thú bọn họ đều đã gặp qua, biết là trợ thủ đắc lực của Tần Vô Song. Tần Vô Song mũi hơi cay cay, lắc đầu nói, sư phụ, Bao Bao và Cô Đơn đều thất lạc rồi. Thất lạc? Vì sao? Không lẽ là vì La Thiên Đạo Trường? La Thiên Đạo Trường, bọn họ vẫn chưa có cái tư cách đó. Tần Vô Song khẩu khí trầm trọng. Thế lực liên quan đến chuyện này còn mạnh hơn La Thiên đạo trường nhiều. Chúng ta hiện tại khoan hãy nhắc đến chuyện này. Chư vị điện chủ, chúng ta ở Tinh La Điện cũng phải chuẩn bị tốt. Con sẽ bố trí sẵn một đường phòng tuyến ở quan khẩu Chi Tế Sơn. Các vị bên này lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng rút lui. Đương nhiên, đệ tử sẽ dồn toàn lực không để cho một tán tu nào của Hiên Viên Khâu có thể vào các quốc gia nhân loại tàn sát bừa bãi. Vô Song, con đơn thương độc mã, quá nguy hiểm. Chuân Trung Trì thập phần ân cần. Sư phụ, xin hãy tin con. Mặc dù bây giờ Bao Bao, Cô Đơn không còn nữa, nhưng lần này con đi Hiên Viên Khâu cũng không phải là không có thu hoạch gì. Trong tay con có đủ những át chủ bài để chu toàn với chúng. Chuân Trung Trì quay sang nhìn Chắc Bất Đàn lắc lắc đầu. Lần này, bọn họ nhìn thấy một loại phách khí chưa từng có trên người Tần Vô Song, khiến bọn họ ý thức được Tần Vô Song đã trưởng thành vượt qua phạm vi nhận thức của họ. Bây giờ hắn có thể một mình đối diện với mọi chuyện, thậm chí chủ đạo toàn cục. Vô Song, mọi chuyện phải hết sức cần. Có thể dốc toàn lực nhưng tuyệt đối không thể miễn cưỡng bản thân. Chuân Trung Trì vỗ vỗ vai Tần Vô Song. Chúng ta bên này sẽ làm đúng như kế hoạch. Để các đệ tử trung tâm đợi ở bên cạnh Vô Tận Đông Hải. Một khi chiến sự căng thẳng thì chúng ta càng phải khẩn trương hơn, rời tất cả bọn họ vào trong Vô Tận Đông Hải. Vô Song, nếu như con không thể chống đỡ thì hãy đến Vô Tận Đông Hải hội hợp. Biết chưa? Đại Điện Chủ, nói vậy, đã thu thập được Lạc Quy Vân rồi sao? Đã lấy được chiếc chìa khóa linh lực thứ ba. Tần Vô Song tỏ ra rất vừa lòng. Tốt, có con đường này, con càng yên tâm hơn. Đại Điện Chủ mỉm cười nói, Vô Song, đây là công lao của con. Nếu như không phải con thì những người ở Cửu Ô Thần Miếu sao có thể cấp cho chúng ta Khuy Thần Thuật. Chiếc chìa khóa linh lực thứ ba được giấu sau hậu sơn của Sơn Môn Thiên Cơ Tông. Nếu không có thủ đoạn này thì sao có thể giành được chiếc chìa khóa linh lực thứ ba. bọn người Lâm Điển cũng phục tùng rồi. Tần Vô Song lại hỏi, Lâm Điển thật ra cũng là một nhân vật, chắc Bất Đàn tán dương, sau khi hắn đến, hiểu rất rõ vị trí của mình, không hề ỷ mạnh hống hách, lúc nào cũng tôn trọng năm vị điện chủ, cống hiến không ít sức lực cho Tinh La Điện. Vô Song, đây vẫn là công lao của con. Tần Vô Song mỉm cười nói, đợi sau khi hắn dung nhập triệt để vào Tinh La Điện, cống hiến sẽ càng lớn hơn. Chư vị điện chủ, lần này con tự mình quay về, bên ngoài không ai hay biết. Chư vị điện chủ cũng không được tiết lộ hành tung của con. Như vậy, chuyện con mai phục ở Chi Tế Sơn mới gây nên bất ngờ. Chuyện này đương nhiên, năm vị điện chủ đồng loạt ứng đáp. Tình huống khẩn cấp, Tần Vô Song cũng không có thời gian ôn lại chuyện cũ. Sau khi thương lượng xong mọi chuyện với năm vị điện chủ, nếu như không thể ngăn chặn thế cục tán tu xâm lấn thì Tần Vô Song sẽ trực tiếp đến Vô Tận Đông Hải cùng họ hội hợp. Đương nhiên, tất cả những sự an bài này sẽ được tiến hành trong bí mật. Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện ở Tinh La Điện, ngày hôm sau, Tần Vô Song lặng lẽ quay về Thiên Tứ Vương Phủ Bách Việt Quốc. Phía Tần Liên Sơn đã chuẩn bị xong mọi thứ cho chuyến đi săn. Đương nhiên, đây chỉ là một sự ngụy trang. Tần Liên Sơn giao cho Tần Vô Song một bản danh sách, trong đó có khoảng 70-80 người. Nhóm người này cũng là đệ tử nòng cốt của Thiên Tứ Vương Phủ. Đội ngũ săn bắn xuất phát, vòng một vòng, tiến sâu vào trong Đại Thương Sơn, đến trên vách núi rồi leo xuống bằng dây thừng, tránh mọi tai mắt, cuối cùng coi như đã sắp xếp ổn thỏa cho mọi người. Như thế này có thể tránh xa mọi tai mắt của mọi người. Tần Vô Song đi vào trong sơn động, ở cùng mọi người một đêm, kể lại hết mọi chuyện ở Hiên Viên Khâu, giản lược những chuyện liên quan đến Thất Tuyệt Liên Hoàn trận, còn lại đều kể chi tiết. Tần Liên Sơn nghe mà như say như mê, Tần gia Thiên Đế Sơn. Quả nhiên, Tần gia trong thiên hạ này đều không quên gốc. Vô Song, Tần gia Châu Bách Diệp đó cũng thật kiên cường. Cả Tần Thời Tốn tiền bối nữa càng là cao nhân phong phạm. Tần Vô Song nhớ tới Tần Thời Tốn, trong lòng lại thấy buồn. Nhớ tới lời dặn của Tần Thời Tốn, cho đến chết cũng không quên quay về Thiên Đế Sơn. Dù có chết, thì thân xác của muốn táng trong tổ mộ Tần gia. Phụ thân, bộ khải giáp phòng ngự này là vấp bậc hư võ cảnh. Bây giờ, con không cần dùng tới nó nữa, xin tặng lại cho phụ thân. Tần Vô Song mang bộ áo giáp lấy từ đệ tam hoàn Thất Tuyệt Liên Hoàn trận đưa cho Tần Liên Sơn. Có trang bị này, dù có bị linh võ đại viên mãn công kích thì phụ thân cũng không hề hấn gì. Cậu ơi, cậu lại phải đi rồi sao? Tiểu Thành Thành ngẩng đầu, ngây thơ hỏi. Thành Thành, cậu đi đánh kẻ xấu. Tần Vô Song đứng lên, nói với Tần Liên Sơn. Phụ thân, mọi người ở trong này rất hợp để tu luyện. Con ra quan khẩu biên cảnh Chi Tế Sơn, phục kích đám tán tu không biết sống chết ấy. Nếu như tình hình nguy cấp, con sẽ quay về Đại Thương Sơn đưa mọi người đến nơi an toàn. Được, Vô Song, con nhớ bảo trọng. Bảo trọng. Tần Tụ và Đạt Hề Minh cùng bước lên ôm lấy Tần Vô Song. Tần Vô Song từ biệt người nhà, không do dự, lao thẳng tới biên cảnh Chi Tế Sơn. Chi Tế Sơn này đối với hắn đã trở nên quá quen thuộc. Trên đường, Tần Vô Song cũng vô cùng cẩn thận, đảm bảo không có tán tu nào đi về phía đế quốc Đại La sớm trước kế hoạch. Hai ngày sau, Tần Vô Song đã đến biên cảnh Chi Tế Sơn của đế quốc Cửu Ô. Mặc dù Tần Vô Song bây giờ đã là luyện hư cảnh cường giả nhưng ra vào Hiên Viên Khâu vẫn phải đi bằng cánh cửa cố định, bởi vì những chỗ khác trên biên cảnh đều có phong ấn cực mạnh, là kết quả hợp thành của các cường giả đỉnh cấp thuộc năm đại cấm địa của thần. Ngoài lối vào cố định này, muốn vượt qua từ những kết giới khác, căn bản là không thể. Đương nhiên, với thủ đoạn bây giờ của Tần Vô Song, muốn ra vào bằng cửa cố định cũng rất đơn giản. Chỉ trong một ngày, Tần Vô Song đã tới được Thiên Đoạn Thành trên biên cảnh Chi Tế Sơn. Đây là tòa thành trì cuối cùng giữa các quốc gia nhân loại và cấm địa của thần. Tần Vô Song lúc trước đã đến đây nên đương nhiên không có gì lạ. Hắn dự định dừng lại ở Thiên Đoạn Thành nghỉ ngơi một đêm, hôm sau sẽ vào Chi Tế Sơn. Ngẩng đầu nhìn thấy một khách điếm, Tần Vô Song vừa bước vào thì từ trong khách điếm cũng bước ra một bóng người. Bóng dáng nhỏ xinh ấy ngước nhìn Tần Vô Song, ngạc nhiên, Tần công tử. Tần Vô Song từ trước đến giờ đi Thiên Đoạn Thành đều đeo mặt nạ, lần này khôi phục bộ mặt thật, rất ít giao tiếp, cứ nghĩ không ai nhận ra hắn. Vậy mà không ngờ lại gặp phải người quen ở đây. Tiểu Trúc cô nương, sao cô lại ở đây? Thân ảnh này không ai khác, chính là nha hoàn cận thân của Mộ Dung nhà Tiểu Trúc. Tiểu Trúc lộ vẻ vui mừng, cười hì hì nói, không chỉ có mình ta ở đây đâu, tiểu thư nhà ta cũng ở đây. Được rồi, để ta đi nói với tiểu thư. Nói đoạn, quay sang Tần Vô Song làm bộ mặt quỷ rồi chạy nhanh lên lầu. Không ngờ lại có thể cùng Mộ Dung Nhạn không hẹn mà gặp. Tần Vô Song nhất thời nhớ lại lần gặp Mộ Dung Thiên Cực, rồi lần cùng Mộ Dung Nhạn hàn huyên chuyện cũ. Những hình ảnh ấy cứ hiện về khiến Tần Vô Song cảm thấy tâm trạng thật tốt. Đang suy nghĩ thì Tiểu Trúc đã chạy như bay xuống. Công tử, tiểu thư nhà ta đang ở trên lầu. Gặp lại Mộ Dung nhà, phong thái của cô ta vẫn như trước, chỉ là dung nhan có thêm vài phần mệt mỏi sau một chuyến đi xa. Nhìn thấy Tần Vô Song, Mộ Dung Nhạn có vẻ bối rối, nhẹ nhàng nói, Tần công tử, xin lỗi. Tần Vô Song nhẹ nhàng mỉm cười, Mộ Dung tiểu thư có đại ân với ta, sao lại phải xin lỗi? Tần công tử, giải thưởng được treo ở Hiên Viên Khâu, tiểu thư nhà ta đều nghe qua rồi. Cảm thấy rất có lỗi. Lần này, tiểu thư nhà ta đang chuẩn bị đi Tinh La Điện báo tin. Tiểu Trúc nhanh mồm nhanh miệng nói. Mộ Dung tiểu thư, việc này đều là La Thiên Đạo Trường Cường Hoành Bá Đạo gây ra. Ta đã đem tình báo truyền về Tinh La Điện, làm phiền Mộ Dung tiểu thư quan tâm. Mộ Dung Nhạn nghe Tần Vô Song nói vậy mới thoáng cảm thấy an tâm. Nhưng Tiểu Trúc thì vẫn giận dữ bất bình. La Thiên Đạo Trường thật không biết xấu hổ. Ta đoán, lệnh truy sát cấp 2 ấy không chừng do cái tên La Đĩnh đó bày ra. Tần Vô Song cười khẽ, không nói gì. Tần Vô Song, nghe nói huynh đã đi Hiên Viên Khâu, lời đồn này có phải thật hay không? Không giả, Tần Vô Song cũng chẳng giấu giếm. Tính theo thời gian thì hiện nay hắn xuất hiện ở Chi Tế Sơn cũng không quá đột ngột. Tiểu Trục lại chu miệng định hỏi gì, nhưng đã bị Mộ Dung Nhạn nói, nha đầu. Nhiều chuyện, Tiểu Trúc le le lưỡi, cười hì hì nói, tiểu thư cũng nhiều chuyện vậy, nhưng cứ để trong lòng, không thấy buồn sao. Tiểu Trúc làm cái loa cho người, chẳng lẽ không được. Nói rồi, Tiểu Trúc lại cười hỏi, Tần công tử, nghe nói lão gia nhà ta cũng treo thưởng muốn gặp công tử, không biết đã gặp chưa? Mộ Dung Nhạn nghe Tiểu Trúc hỏi vậy, cũng lo lắng quay sang nhìn Tần Vô Song. Rõ ràng là cũng rất muốn nghe câu trả lời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 499. Tần Vô Song thản nhiên gật đầu. Có gặp qua Mộ Dung lâu chủ ở Kê Quan Sơn rồi. Ông ấy rất quan tâm tiểu thư. Mộ Dung Nhạn nghe Tần Vô Song nói vậy, yên tâm phần nào, dịu dàng hỏi, cha ta không trách ta chứ? Ông có nói mấy câu, nhưng theo ta thấy Mộ Dung lâu chủ quan tâm nhiều hơn, trách móc rất ít. Ông ấy lo Mộ Dung tiểu thư sẽ đến những cấm địa của thần khác nên đích thân đi tìm tiểu thư. Những sự lo lắng đúc kết trên mặt Mộ Dung Nhạn cũng nhất thời nới lỏng ra đôi chút như mây mù tan biến. Tất cả mọi lo lắng đều tan ra như băng. Tiểu Trúc thì lại càng nhẹ nhõm hơn, vuốt vuốt ngực. Bộ dạng như vừa chút được một gánh nặng, nói, tạ ơn trời đất, xem ra lão gia không hề trách tiểu thư, vậy thì Tiểu Trúc cũng không lo bị lão gia đánh nữa rồi. Tiểu nha đầu này cứ lo chạy trốn cùng tiểu thư, sau này quay về sẽ bị lão gia đánh mắng. Nghe khẩu khí của Tần Vô Song, lão gia hiển nhiên không hề nổi trận lôi đình. Tần Vô Song mỉm cười nói, Tiểu Trúc cô nương, Mộ Dung lâu chủ tấm lòng rộng lớn, không thể vì chút chuyện nhỏ này mà trách cứ các cô đâu. Nói như vậy, lão gia không phản đối chuyện tiểu thư rời khỏi Phiêu Tuyết lâu. Mắt Tiểu Trúc lấp lánh niềm vui, cười hì hì hỏi, ít nhất ta cũng không thấy ông có ý phản đối. Tần Vô Song nói, tốt rồi, tốt rồi. Tiểu Trúc dường như có chút vui mừng hớn hở, quay sang nói với Mộ Dung tiểu thư, tiểu thư, người nghe thấy chưa, trong lòng lão gia cũng không muốn gả tiểu thư cho tên La Đĩnh đó đâu. Khuôn mặt xinh đẹp của Mộ Dung tiểu thư khẽ ửng đỏ, sáng giọng quát, không được nói linh tinh làm bẩn tai Tần công tử. Bỏ được nỗi lo trong lòng, tâm trạng Tiểu Trúc càng trở nên vui vẻ hơn, cười nói vui vẻ, tiểu thư, Tần công tử đã đi qua Hiên Viên Khâu thì khẳng định là đã biết chuyện của tiểu thư rồi, có đúng không, Tần công tử? Tần Vô Song cũng không muốn nói là mình biết, có thể giấu, nhưng sẽ càng bối rối hơn nên cũng chẳng phủ nhận, mỉm cười nói, có nghe qua và vô cùng khâm phục dũng khí cũng như quyết tâm của Mộ Dung tiểu thư. Mộ Dung tiểu thư tuy phóng khoáng nhưng nghe Tần Vô Song trực tiếp nghị luận chuyện đào hôn của cô, ít nhiều cũng có chút ngượng ngùng. Đôi mắt trong như nước hồ thu không biết nhìn đi chỗ nào, dường như hơi co lại. Tần Vô Song cũng là người thông minh, hiểu được tâm tư của Mộ Dung tiểu thư liền chuyển ngay chủ đề, hỏi, Mộ Dung tiểu thư, lần này định đi đâu à? Chỉ là muốn du ngoạn các quốc gia nhân loại một chuyến. Tần công tử muốn đi đâu? Tần Vô Song nhìn về phía Chi Tế Sơn, ánh mắt lóe lên một tia sát khí lãnh liệt, nhưng không nói gì. Mộ Dung Nhạn tâm tư tinh tế, nhìn ánh mắt này của Tần Vô Song cũng hiểu ra đôi chút. Tần công tử, huynh muốn ngăn cản những tán tu đó quá cảnh ở Chi Tế Sơn sao? Tiểu Trúc cứng lưỡi, ấp úng nói, một mình, đi chặn từng ấy người sao? Tần công tử, chuyện này nguy hiểm quá. Tần Vô Song nở nụ cười chua xót, ta còn sự lựa chọn nào khác sao? Nếu như để những tán tu đó quá cảnh, nếu như bên trong có kẻ điên cuồng mất trí nào đại khai sát giới trong các quốc gia nhân loại thì ta sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Không, Tần công tử, không phải lỗi của huynh. Mộ Dung Nhạn bình thường nói chuyện ung dung bình thản, bây giờ đột nhiên lại trở nên có chút lo lắng. Mặc dù không phải lỗi của ta nhưng mọi chuyện chung quy cũng từ ta mà ra. Mộ Dung tiểu thư, ta đã quyết rồi. Tần Vô Song khẩu khí kiên định. Mộ Dung Nhạn kinh ngạc nhìn Tần Vô Song, không hề che giấu sự quan tâm trong ánh mắt. Nhưng nhìn thấy biểu hiện kiên quyết của hắn lúc này, chỉ thở dài một tiếng, không khuyên nhủ gì thêm. Tần Vô Song nói, Mộ Dung tiểu thư, xin cứ yên tâm. Tại hạ tự biết nặng nhẹ, nếu như một mình khó chống thì sẽ có lựa chọn khác. Tần công tử, huynh phải cẩn thận đấy. Đúng rồi, hai trợ thủ của huynh đâu? Tiểu Trúc đột nhiên nhìn ngó xung quanh. Mỗi người nhìn thấy Tần Vô Song đều gần như không quên hỏi thăm bọn Bao Bao, cô đơn. Tạm thời đang thất lạc với ta. Mộ Dung Nhạn kinh ngạc ngẩng đầu, rõ ràng đã nghe ra một tia âu sầu bên trong khẩu khí của Tần Vô Song. Không kìm được hỏi, Bao Bao không lẽ xảy ra chuyện gì rồi? Tần Vô Song thở dài một tiếng, nhưng vẫn cố chấp nói, bọn họ nhất định sẽ không sao. Đang nói đến đây thì đột nhiên dưới khách điếm vọng lên những tiếng ồn ào, nghe như đang có rất nhiều người đang tranh cãi, cả khách điếm như muốn bị lật ngược lên. Tiểu Trúc, xuống xem có chuyện gì. Tiểu Trúc dạ một tiếng, đi xuống một lát rồi vội vã quay lên, chẳng kịp vào cửa. Đứng ngoài nói vội, tiểu thư, bên ngoài xuất hiện rất nhiều tán tu, họ muốn nghỉ trọ, nhưng khách điếm đã đầy khách, đám tán tu này nói chủ quán gạt người, gây sự lung tung. Tần Vô Song khẽ biến sắc, đến rồi sao, vừa dứt lời đã phóng ngay xuống lầu. Quả đúng như Tiểu Trúc nói, đại sảnh khách điếm đầy ắp các tán tu với đủ mọi dáng vẻ. Tần Vô Song nhìn lướt qua một lượt. Đám người này phần lớn đều là sơ linh võ cảnh đến trung linh võ cảnh, tu vi hiển nhiên không hề cao. Có vài người thậm chí còn chưa vào cả tiên thiên linh võ cảnh. Nhìn qua cũng thấy, đám tán tu này có lẽ đều là tán tu của các quốc gia nhân loại. Từ cách ăn mặc của bọn họ cũng có thể nhìn ra điều này. Tên tiểu nhị khổ sở giải thích, chư vị đại gia, thật đúng không phải lừa các vị, khách điếm quá thật đã đầy rồi. Không còn phòng trống nữa, không lẽ lại đuổi hết khách ra ngoài? Ai mà ngờ được khách trọ hàng ngày thưa thớt, hai ngày nay đột nhiên bạo tăng. Không chỉ khách điếm chúng tôi mà những khách điếm khác đều như vậy cả. Đám tán tu vẫn không chịu buông tha. Ta mặc kệ, hay là ngươi dồn hết khách vào một phòng, dành lại một phòng trống cho chúng ta. Nếu không hôm nay chúng ta sẽ không đi đâu hết. Cả đêm chúng ta sẽ ở đây gây chuyện. Bọn họ cũng đừng hòng nghỉ ngơi được. Tên tiểu nhị khóc không nổi mà cười cũng không xong. Chư vị khách quan, sao chúng tôi dám mạnh mua mạnh bán như vậy? ở đây có mấy vị thiện nam tín nữ, hay là các vị tự đi tìm họ thương lượng. Chúng tôi làm kinh doanh, không tiện đắc tội. Nói như vậy, ngươi không dám đắc tội với họ, nhưng lại đắc tội được với bọn ta sao? Đúng vậy, khi dễ người quá đáng. Cái khách điếm rách dưới này, nói cho các ngươi biết, các đại gia đêm nay sẽ ở lại chỗ này, mấy ngày nữa có cầu xin chúng ta ở lại chúng ta cũng không ở. Hắc hắc, mấy ngày nữa, cái khách điếm này còn hay không còn không chắc. Nói cụ thể hơn Thiên Đoạn Thành có còn hay không, cũng cần phải xem lại. Đám tán tu này ngươi một câu ta một câu ầm ầm cùng một lúc. Tần Vô Song nghe thấy những lời này, trong lòng nhất động, bước xuống hỏi một tán tu trẻ tuổi. Huynh đệ, những lời này là có ý gì? Gã thanh niên nhìn Tần Vô Song khí độ bất bình thường cũng có chút đề phòng, cười nhạt hỏi, có ý gì? Huynh đệ ngươi muốn đến Chi Tế Sơn tu luyện sao? Ta khuyên ngươi cuốn gói hồi phủ nhanh nhanh đi. Nhưng là vì sao? Tần Vô Song đã đoán được vài phần nhưng vẫn cố ý hỏi. Ngươi chưa nghe gì sao? Tu luyện giả của Hiên Viên Khâu đang tiến về phía nam. Bây giờ đã tới biên cảnh Chi Tế Sơn rồi. Lúc nào cũng có thể trùng phá Chi Tế Sơn, tiến vào các quốc gia nhân loại. Gần đây, rất nhiều tán tu nhận được tin tức này đã rời Chi Tế Sơn. Tai họa này, không phải ai cũng dám đứng ra gánh vác. Tần Vô Song ra vẻ ngạc nhiên, Hiên Viên Khâu là cấm địa của thần, chẳng có liên quan gì đến các quốc gia nhân loại. Sao lại đến các quốc gia nhân loại làm gì? Huynh đệ, cái này thì ngươi không biết rồi. Các quốc gia nhân loại chúng ta có một nhân vật khiến cấm địa của thần phải đỏ mắt. Người ta lần này đến là muốn lấy lại bảo vật thần đạo. Hay đi, chỉ e là các quốc gia nhân loại sẽ có một trận gió tanh mưa máu thôi. Mọi người nên tự cứu lấy mình. Nói như vậy, những tu luyện giả đó đã vào Chi Tế Sơn rồi. Tần Vô Song hỏi. Tuy rằng vẫn chưa vào, nhưng ta đoán cũng nhanh thôi, không còn xa nữa đâu. Tần Vô Song không hỏi thêm gì nữa mà bước nhanh ra ngoài, lượn một vòng quanh các khách điếm khác của Thiên Đoạn Thành. Quả nhiên, cảnh tượng chẳng khác gì khách điếm vừa rồi. Khách điếm nào cũng đầy áp tán tu rút lui từ Chi Tế Sơn. Tần Vô Song âm thầm quan sát, xác định không có cường giả Hiên Viên Khâu trà trộn bên trong mới tạm yên tâm. Đang định trở lại khách điếm, đột nhiên nhớ ra bản thân cũng không thể vào được. Bây giờ có quay lại cũng không tìm ra được chốn dừng chân nên tạm dừng bước, đi ra ngoài Thiên Đoạn Thành. Tiểu thư, Tần công tử rời đi rồi. Khẩu khí Tiểu Trúc có chút lo lắng. Mộ Dung Nhạn ừ một tiếng, dõi đôi mắt sáng như ngọc ra bầu trời đêm bên ngoài, dáng vẻ có chút ngây người, thần tình chăm chú, không biết đang nghĩ điều gì. Một lúc lâu sau, mới thở dài một tiếng. Tiểu thư, tại sao mỗi lần gặp Tần công tử, người lại thở dài? Mộ Dung Nhạn lần này không quát lớn mà buồn bã nói. Tiểu Trúc, trong lòng Tần công tử còn khổ hơn ta nhiều. Ngươi có cảm nhận được không? Tiểu Trúc là một người thẳng thắn, ngây ngô lắc đầu. Không có. Muội thấy Tần công tử rất bình tĩnh. Nhưng nếu là muội gặp phải chuyện này muội cũng không biết phải làm sao. Ta cảm thấy, huynh ấy có vài chuyện không tiện nói cho chúng ta. Không lẽ lão gia đã nói gì với huynh ấy, khiến huynh ấy trong lòng có chút khúc mắc? Tiểu Trúc cũng tự cảm thấy mình thông minh. Có lẽ không phải, ta cảm thấy là có liên quan đến La Thiên Đạo Trường. Nói đến La Thiên Đạo Trường, những ngón tay Mộ Dung Nhạn lại nắm chặt đầy bực bội. Tiểu thư, việc những tán tu này quá cảnh, chắc không phải được cho phép đâu nhỉ? Mộ Dung Nhạn dân dữ nói, nếu như theo quy định nghiêm khắc của Hiệp ước Vạn Năm thì khẳng định là không được cho phép.